Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330. 10 thiện chống đỡ một ác. Dự Lượng làm qua chuyện ác rất nhiều, nhưng như ngày hôm nay vậy, liên tiếp không may thời điểm, lại là chưa bao giờ có. Thật tốt một con trâu, đột lại chính là phát cuồng, không được đụng người khác, hết lần này tới lần khác vọt tới Dự Lượng. Chỗ có người trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Đây chính là Phong tiên sinh trong miệng trời phạt. Dự Lượng được xếp vào trong miệng máu tươi phun ra, trực tiếp hôn mê. Lần này mặc dù không đâm chết, nhưng phía dưới lại là trực tiếp bị Ngưu Giác đụng nát. Một mảnh máu thịt be bét, quả thực bi thảm cực kỳ. Thiếu chủ, thiếu chủ, mấy tên hộ vệ nhìn thấy cảnh này, đều kinh ngạc đến ngây người. Cảnh tượng như vậy, mang theo thiếu chủ trở về, người thành chủ kia sợ rằng sẽ nổi giận hơn. Dù sao cũng là Dự Thối chi nhi tử, Cổ Phong bây giờ còn không tốt trực tiếp giết chết, nhưng lần này đối với hắn giáo huấn cũng là đủ lớn, sau này hắn cũng vô pháp lại tai họa nữ tử. Cái này nên làm thế nào cho phải, cái này nên làm thế nào cho phải. Cái kia Dự Lượng hộ vệ thống lĩnh Dự Đức dọa đến mặt trên đều biến. Cổ Phong nhìn về phía Dự Đức mở miệng, người thiếu chủ sau khi tỉnh dậy, nói cho hắn, làm nhiều việc thiện, mới có thể giải thoát. Đa tạ Phong tiên sinh, Dự Đức liên tục cảm tạ, lập tức mang theo Dự Lượng rời đi. Đám người trong lúc nhất thời không khỏi cảm thán, cho là bọn họ luôn cho là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Không có đạo lý gì, bây giờ xem ra, cái này thật là thật. Một bên, lão họ Chu kia người giờ phút này sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Phong tiên sinh, chỉ cần làm qua chuyện ác, đều sẽ có trời phạt sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía Cổ Phong, đây là tự nhiên, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt, tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt biến hóa, mỗi người, hoặc nhiều hoặc ít. Trong cuộc đời này đều làm qua một chút chuyện ác. Bọn hắn suy nghĩ một chút trước đó Dự Đức bi thảm bộ dáng, không khỏi một trận tê cả da đầu. Phong tiên sinh, có biện pháp nào không tránh cho trời phạt? Giờ phút này, lão họ Chu kia người không khỏi hỏi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt lần nữa tập trung ở Cổ Phong thân bên trên. Đương nhiên là có. Cổ Phong mỉm cười, mở miệng, thiện ác có báo. Làm một kiện chuyện ác, vậy liền muốn làm 10 cái việc thiện đến hóa giải. Việc thiện làm nhiều, trời phạt tự nhiên là không có. Đa tạ Phong tiên sinh chỉ điểm. Trong nháy mắt, tất cả mọi người hô dài khẩu khí. Đúng Cổ Phong cùng nhau một xá. Vị này bà, nhìn ngài đi đứng không tốt. Muốn không được ta cõng ngài về nhà đi. Không được không được, ta đi đứng tốt lắm. Ta cõng ngài đi. Ta xem ngài thấy thế nào cũng giống như ta chết đi nãi nãi. Ngoặc kép chấm chấm, tiểu cô nương, đồ vật chìm không được chìm, đại thúc tới giúp ngươi. Đừng, đừng chạy a, đại thúc không được là người xấu. Ngoặc kép chấm chấm, vị tiểu ca này, nhìn lấy khí sắc không được đúng a. Đến tỉ tỉ cái này, tỉ tỉ hóa giải ngươi thương đau nhức. Ngoặc kép chấm chấm, nghe Cổ Phong để làm việc thiện về sau. Những người này, đại gia lập tức đều hành động. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười khổ, bất quá trong lòng tự nói. Như thế, có tính không gieo xuống phúc nhân đâu. Phong tiên sinh, lão hủ muốn mời ngài tính toán một quẻ. Giờ phút này, một tên run run rẩy rẩy, quần áo rách dưới lão giả, đi đến Cổ Phong trước mặt. Hắn xuất ra một khối linh thạch, đưa cho Cổ Phong, mở miệng. Tiên sinh, lão hủ xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có nhiều như vậy. Cổ Phong nhìn về phía lão giả nhạt nói, lão trượng muốn cho ta tính toán, có thể trước tiên nói suất có thể coi là cái gì. Nếu là hữu duyên, ta tự sẽ giúp ngươi. Lão hủ nghĩ tính toán một người, hiện tại trôi qua có được hay không? Lão giả mở miệng, trong mắt tràn đầy tưởng niệm về. Cổ Phong thấy lão giả cái này ánh mắt. Nói ra, nàng sống rất tốt, lại hy vọng ngươi không muốn mong nhớ. Tiên sinh biết lão hủ có thể coi là người là ai. Lão già kinh ngạc, Cổ Phong mở miệng, lão trượng tưởng niệm đều viết tại mặt bên trên. Cái này tưởng niệm cũng không phải là đúng con cái có người tưởng niệm, mà là đúng bạn lữ tưởng niệm. Chắc là ngươi qua đời phu nhân. Tiên sinh, thật cao nhân, nàng thật sống rất tốt sao? Lão già trong mắt mang theo hy vọng quang mang. Cổ Phong nhìn về phía lão già, âm dương lưỡng cách, lấy phong mỗ tạo nghệ, còn không cách nào xuyên qua âm dương. Nhưng nhìn lão trượng cùng phu nhân ngươi dùng tình sâu vô cùng, liền có thể biết, nàng rời đi về sau, là hy vọng ngươi trôi qua tốt. Tất cả mọi người nhìn ra, lần này, Cổ Phong không có tính ra, mà là hoàn toàn dựa vào bản thân suy đoán. Nhưng không người chửi bới Cổ Phong. Tiên sinh, lão hủ thật muốn nàng. Lão già trong mắt nước mắt chảy trôi. Vậy liền vì nàng, sống khỏe mạnh. Cổ Phong mở miệng, lão già cùng Cổ Phong lại là ngôn ngữ thật nhiều. Cuối cùng, trong mắt mang theo vẻ cảm kích, đa tạ tiên sinh. Cổ Phong mở miệng cười, tính toán thiên tính toán người đoán mệnh vận, không bằng tính toán tâm. Lão trượng trong lòng thoải mái, phong mỗ hôm nay liền coi như thành. Lão giả mỉm cười rời đi. Phong tiên sinh thật cao nhân. Phong tiên sinh cao nhân cũng thật hy vọng có thể được phong tiên sinh một què. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người không được cảm thán. Hôm nay đến đây, chư vị ngày mai lại đến đi. Cổ Phong thu hồi quầy hàng, đi vào trong khách sạn. Đi vào phòng, Cổ Phong ngồi xếp bằng, không khỏi tự hỏi, ta tính toán trước mệnh tiên sinh đến nay, phần lớn là dựa vào quan sát suy luận, đạt được các loại kết luận, nói lên chân chính thôi diễn một đường thủ đoạn. Ta như cũ không biết, như thế thôi diễn một đường, không cách nào chân chính đi xuống. Ta cần một môn chân chính thôi diễn thủ đoạn. Cổ Phong ánh mắt không khỏi biến hóa, nói lên thôi diễn, Cổ Phong cũng không được mạch sinh. Thôi diễn một đường bác đại tinh thâm. Cổ Phong năm đó phần lớn là nghiên cứu võ học công pháp. Đối với thôi diễn thuật nghiên cứu cực thiếu sót. Năm đó, Cổ Phong ngược lại là từ thiên diễn người nơi đó, học tập đơn giản một chút tướng mạo tướng tay chi thuật. Bất quá đây đều là tiểu đạo, đi không được bên trên chân chính thôi diễn con đường. Cũng may năm đó cổ đế trong nhà điển tịch rất nhiều. Hắn bên trong liên quan tới thôi diễn loại thư tịch cũng là có không được ít. Năm đó Cổ Phong mặc dù không có nghiên cứu những sách vở này, vốn lấy Cổ Phong đã gặp qua là không quên được năng lực. Những sách vở này bên trong tướng mạo, Cổ Phong nhưng đều là nhớ kỹ. Trong lúc nhất thời, trong đầu hiện ra rất nhiều thôi diễn lại điển tịch. Tiếp xuống một mấy ngày này bên trong, Cổ Phong không có đi ra ngoài, cũng tạm thời không có bày ra quầy hàng, mà là tại nhà trọ trong phòng nghiên cứu những cái này thôi diễn bí thuật. Những cái này thôi diễn bí thuật đều là không sai thôi diễn thủ đoạn. Bằng không năm đó cổ đế cũng sẽ không đem điển tịch cất giữ. Lấy Cổ Phong lực lĩnh ngộ, cảm ngộ những cái này thôi diễn bí thuật cũng không khó. Bất quá, những cái này bí thuật đều là người khác. Cổ Phong muốn một cái thuộc về bản thân thôi diễn thủ đoạn. Thiên cơ kính, giờ khắc này, Cổ Phong bỗng nhiên nhớ tới hồn quy lâm bên trong. Lâm Phong trong trí nhớ, phụ thân tìm được cái kia thiên cơ kính. Thiên cơ kính có thể thôi diễn vạn vật. Cái kia hồn quy lâm không gian, chính là thiên cơ kính cùng thiên hồn thụ kết hợp thể. Bên trong tất cả như mộng như ảo. Đến bây giờ, Cổ Phong mỗi lần nhớ tới đều có chút không biết là hiện thực hay là hư ảo. Thuộc về ta thôi diễn thủ đoạn. Cảm ngộ tất cả thôi diễn bí thuật, thêm nữa thiên cơ kính mang cho bản thân cảm ngộ. Cổ Phong chậm rãi nhắm mắt lại, đảo mắt ở giữa, 7 ngày, liền là quá khứ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.